Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, nữ chủ nhân khí phách một mặt. Từ Long cùng tỷ tỷ dù sao cũng là Thủy Diêu căn cứ đi ra người. Không ít người hay là nhận thức bọn hắn, nhất là tầng dưới nhân viên, có người hô ra miệng, thì có càng nhiều nữa người nhận ra được. Chứng kiến nhiều người như vậy đều biết nói chuyện Từ Long. Thu lão hổ nhíu mày, lão tử thế nhưng mà võ giả. Các ngươi không biết võ giả tầm quan trọng à, đều đặc biệt sao cho lão tử an tĩnh chút. Bằng không mệt sức không đề nghị cho các ngươi trông thấy huyết. Thu lão hổ rất là liều lĩnh, trên mặt biểu lộ cũng là hung thần ác sát. Ngươi tên là gì? Từ Hoa mở miệng nói. Ngươi đang hỏi ta sao? Thu lão hổ vẻ mặt khó chịu biểu lộ nói. Từ Hoa gật gật đầu. Ừ, tự là hỏi ngươi. Lão tử gọi Thu Bách Mục. Người xưng Thu lão hổ. Tại bá hạ căn cứ đó cũng là nhân vật số má. Không tin ngươi có thể hỏi hỏi nơi này bá hạ căn cứ người. Thu lão hổ nói rất nghiêu bức. Trong đám người không ít người đều cúi đầu xuống. Không cần nghĩ cũng biết, những người này đều là bá hạ căn cứ người. Cũng không phải tất cả mọi người cảm thấy Thu lão hổ lợi hại. Rất nhiều người đã cảm thấy Thu lão hổ làm mất mặt bọn họ mặt. Ném đi bá hạ căn cứ thể diện, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy chúng ta hội cần ngươi? Từ Hoa hỏi tiếp, Thu lão hổ rất là nghiêu bức cong lên cánh tay. Biểu hiện ra cái kia cũng không cường tráng thân hình. Cái kia tự nhiên là thực lực, lão tử thế nhưng mà cái võ giả, biết không, đây chính là rất trọng yếu tài nguyên, không có chúng ta những võ giả này, các ngươi những, này sâu mọt sao có thể đủ sống sót. Thu lão hổ nói xong chỉ vào người chung, quanh nói ra, biểu lộ rất là khinh thường, hoàn toàn là một bộ cao cao tại thượng biểu lộ. Người phía dưới cũng là bị nói á khẩu không trả lời được. Tối thiểu có một điểm Thu lão hổ nói rất đúng. Trên chiến trường võ giả so về người bình thường mà nói trọng yếu nhiều hơn. Không có những cái kia võ giả cố gắng chiến đấu. Cũng không có khả năng có thể làm cho càng nhiều nữa người sống xuống. Cũng bởi vì ngươi là võ giả. Ngươi là có thể tùy ý khi dễ người sao? Từ Hoa cũng không có bị Thu lão hổ biểu hiện mang ra cái gì cảm xúc đến. Như cũ là thản nhiên nói. Ha ha, cái này cặn bã, ta khi dễ bọn hắn thì thế nào? Hạ tiện như vậy người xứng đạt được tôn trọng của ta sao? Thu lão hổ mà nói lại để cho chung quanh rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi. Ở chỗ này thế nhưng mà có rất nhiều tầng dưới nhân viên. Hắn cái này một mắng thế nhưng mà đem đại bộ phận mọi người cho vòng tiến vào. Ngươi, Từ Long đã phẫn nộ rồi. Triệt sắn tay áo liền định tiến lên đi giáo huấn cái này Thu lão hổ. Từ Hoa một tay ngăn cản đệ đệ của mình. Ngươi là võ giả. Vậy ngươi tại bá hạ căn cứ thời điểm đã tham gia chiến đấu sao? Ngươi thì tại sao muốn gia nhập chúng ta Thự Quang Chi Thành? Từ Hoa ngăn cản đệ đệ của mình, tiếp tục mở miệng hỏi, đối với Từ Hoa như vậy lạnh nhạt nói chuyện với Thu lão hổ. Kỳ thật rất nhiều người trong nội tâm đã mất hứng, bọn hắn đều cảm giác Từ Hoa theo chân bọn họ trong tưởng tượng không giống với. Tựa hồ cũng là xem thường tầng dưới một trong số người. Gia nhập các ngươi đương nhiên là của các ngươi đãi ngộ tốt, bằng không cái nào kẻ đần sẽ đến. Thu lão hổ không để ý đến Từ Hoa phía trước vấn đề. Kỳ thật hắn tuy nhiên là võ giả, nhưng căn bản sẽ không có đã tham gia chiến đấu, thậm chí vẫn giấu kín chính mình võ giả thân phận. Hắn là một cái cực kỳ người sợ chết, mà Thự Quang Chi Thành tựu không giống với lúc trước. Mặc dù hắn là võ giả, chỉ cần chính thức nhập tịch, vậy hắn cũng có thể làm chút ít đơn giản sống. Mà không cần trên chiến trường. Hàn huyên nhiều như vậy. Từ Hoa coi như là nhìn ra cái này Thu lão hổ là dạng gì người rồi. Nàng tiến lên một bước. Mở miệng nói. Ngươi có thể trở về bá hạ căn cứ đi. thử Quang Chi Thành sẽ không lưu lại ngươi người như vậy. Ngươi đặc biệt sao? Thu lão hổ vừa muốn mở miệng mắng Từ Hoa, đột nhiên một đạo hàn mang xuất hiện tại hắn cái cổ ở giữa. Cách gần đó mấy người đều là lui về sau đi, mà Thu lão hổ thì là bị hù cả người run lên. Thế nhưng mà hắn còn phải cố gắng khống chế được trên thân thể mình bộ phận, nhất là cổ chỗ đó. Hắn rất sợ hãi chính mình run run biên độ quá lớn, khiến cho đầu mình dọn nhà. Thu lão hổ trên cổ là một thanh lạnh như băng hợp kim đao. Từ Hoa tự lạnh như vậy lạnh nhìn xem hắn, nói ra được lời nói cũng rất lạnh. Ngươi còn có cái gì muốn nói đấy sao? Không có, đã không có ta lúc này đi. Thu lão hổ hàm răng run lên nói, thân thể cũng không dám tùy ý động tác. Từ Hoa chậm rãi cầm xuống hợp kim đao, Thu lão hổ lập tức bị hù đặt mông ngồi dưới đất, sau đó mới chạy trốn tựa như bò lấy đã đi ra đám người. Mà ở hắn vừa mới ngồi xuống trên mặt đất, một vũng nước đọng lưu tại chỗ đó. Phun, phế vật. Từ Long nhìn xem trên mặt đất nước đọng, nhổ ngụm nước miếng nói ra. Người chung quanh cũng là bị Từ Hoa cái này đột nhiên một tay cho dọa sợ. Một mực xem Từ Hoa rất nhạt, nhưng đích nói chuyện với Thu lão hồ. Bọn hắn còn tưởng rằng Từ Hoa là cái không có tính tình người. Ai hội suy đoán đến Từ Hoa nói động thủ tự động thủ. Kỳ thật Thu lão hổ có lẽ may mắn, hắn không có tiếp tục khiêu khích, bằng không kết quả của hắn có thể sẽ rất thảm, bởi vì ngay tại hắn thoát đi ra ngoài thời điểm, Từ Hoa trong tay kia một cổ dị năng lực tiêu tán mất. Thu lão hổ sự tình chính là một cái sự việc xen giữa. Đối với cái này loại bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh đích nhân vật, đại bộ phận mọi người xem thường. Đồng thời bởi vì này sự kiện, bọn hắn cũng biết Thự Quang Chi Thành người không phải tốt như vậy đắc tội. Mọi người xếp thành hàng, từng bước đến. Mỗi người chúng ta đều chăm chú đối đãi, chỉ cần các ngươi phù hợp yêu cầu của chúng ta sẽ mướn người các ngươi. Trải qua quan sát kỳ, chúng ta sẽ xem xét ưu tiên lại để cho cái này một nhóm người nhập tịch Thự Quang Chi Thành. Mọi người khỏe tốt biểu hiện mình, hy vọng các ngươi đều có thể tìm được vị trí của mình. Từ Long cao giọng nói, một bên trợ thủ mấy người đều hỗ trợ duy trì nổi lên trật tự. Toàn bộ trang diện tựu như là tận thế trước tuyển dụng hội bình thường. Trên thực tế cũng là như thế. Đối với lần này nhận người, cũng là chuẩn bị xong tuyển nhận một ít tính kỹ thuật nhân tài. Cái này đối với Thự Quang Chi Thành phát triển thật là có tất yếu. Hơn nữa lúc này đây đến không chỉ có đều là chút ít người bình thường. Như Thu lão hổ như vậy người cũng là có không ít. Còn có một chút người là chút ít dị năng giả. Đều là chút ít đã thức tỉnh không dùng dị năng kỹ dị năng giả. Những người này đối với những trụ sở khác mà nói khả năng không có gì dùng. Đã đến Thự Quang Chi Thành lại có thể có bọn hắn tác dụng. Về sau nhận người tràng diện rất thuận lợi. Một mực tiếp tục đến buổi chiều. Người ở chỗ này mới toàn diện gặp mặt nói chuyện hoàn tất. Đây hết thảy đều là Từ Hoa tự mình tọa trấn sàng chọn. Đám người thời gian dần qua tán đi. Tuyển thượng người trên cơ bản đều hiện trường thông chi. Không có tuyển thượng người cũng không khí nhuy. Dù sao bọn hắn vẫn có không ít tạm thời sống khả dĩ cho bọn hắn làm. Hơn nữa ở chỗ này đều có một phần thấp nhất bảo đảm. Lại để cho bọn hắn không đến mức chết đói. Những cái kia tuyển thượng người nhận được thông chi. Đồng thời cũng biết chính mình ngày hôm sau cần đi địa phương. Danh sách Từ Hoa toàn bộ sửa sang lại đi ra. Lại để cho người phân biệt đưa đến từng cái người phụ trách chỗ đó. Hôm nay Thự Quang Chi Thành có thể làm công tác rất nhiều. Nước nhà máy điện những, này thiết yếu địa phương cũng phải cần người giữ gìn. Mà một ít kỹ thuật nhân tài khuyết thiếu cũng là cần giải quyết. Mặt khác gieo trồng ruộng đồng cũng là cần nhân thủ. Theo miệng người càng ngày càng nhiều, gieo trồng địa diện tích đã ở không ngừng khuếch trương. quản lý nhân thủ cũng cần gia tăng. Mặt khác, toàn bộ Thự Quang Chi Thành quét dọn, giữ gìn, cũng phải cần nhân thủ. Đồng thời Tư Hoa còn an bài chiêu mộ một ít tất yếu nhân tài. Ý định đem một vài gia công điểm làm ra đến, gia tăng toàn bộ thành thị nhu yếu phẩm gia công. Đối với cái này chút ít Kiều Vũ Thần đều là ôm đồng ý thái độ. Cho nên một mực buông tay lại để cho Tư Hoa đi làm. Tổng thể mà nói, làm như vậy có thể làm cho toàn bộ Thự Quang Chi Thành phát triển càng ngày càng thượng quỹ đạo. Mà hắn cũng chỉ cần quan tâm Thự Quang Chi Thành quân đội kiến thiết. Cùng với bồi dưỡng cao đẳng chiến lực, bảo hộ cái này tòa thành bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.